Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là vật liệu kim loại và phi kim loại. Kim loại càng cứng thì càng dễ trầy xước, vật liệu phi kim loại có giá thành thấp nhưng dễ bị mòn. Hai vấn đề này phải được giải quyết. Nhựa kỹ thuật ABS rất dễ bị mòn, bỏ qua. Magie và nhôm thời gian dài dễ bị mòn, bỏ qua. Hợp kim sợi carbon có khả năng chống mòn và nhẹ nhưng giá thành cao, bỏ qua. Chất liệu mảng kính nano kim cương là loại kính được tráng phủ, có khả năng chống mài mòn và vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, có nguồn gốc từ công nghệ phủ của công nghệ vũ trụ. Trùng hợp thật, anh cũng đang nghiên cứu mảng này, luận văn viết được một nửa rồi. Anh đã đăng nhiều bài luận văn trên các tạp san quốc tế, có mấy bài luận văn nặng ký vừa được đăng lên đã gây chấn động rất lớn. Có thể nói, anh là ngôi sao mới đang mọc lên, được nhiều tiền bối xem trọng. Lạc Di sững người một chút, cái này có gây phiền phức cho anh không? Nếu như có thì thôi vậy, em sẽ nghiên cứu thêm. Tiêu Thanh Bình chăm chú nhìn bán thành phẩm cô làm ra, cấu hình phần mềm của cô không chê vào đâu được, đã vượt qua vô số người khác. Không đâu, đây là hạng mục đầu tiên anh nghiên cứu độc lập, chỉ cần phát biểu luận văn và lấy được chứng nhận là được, xem ra anh phải đẩy nhanh tiến độ dần. Rất khó để có được cơ hội thực tập trong kỳ nghỉ hè, thế nên anh mới tạm dừng việc nghiên cứu trước mắt. Có phải em cũng nên chuẩn bị hai bài luận văn rồi? Với thực lực của cô ấy, hoàn toàn có đủ tư cách này. Lạc Di rất bận, đâu có chú ý khoản này. Thầy bảo em năm nhất, năm hai điệu thấp chút, đồng thời sắp xếp cho em hoàn thành mấy bài luận văn vào năm ba, tranh thủ làm việc lớn, năm tư đến phòng thí nghiệm của thầy ấy thực tập, viết luận văn tốt nghiệp. Thầy đã giúp cô vạch kế hoạch rõ ràng. Tiêu Thanh Bình đặt đồ xuống, đau lòng sờ sờ đầu cô. Mệt không? Lạc Di rất muốn nói không mệt, nhưng nhìn khuôn mặt quan tâm quen thuộc, cô vẫn nói thật lòng. Mệt lắm, ngày nào cũng học tập và nghiên cứu như một con robot, gần như là không có không gian riêng tư, cũng không được tận hưởng cuộc sống như một nữ sinh viên đại học bình thường. Nhưng vừa nghĩ đến sự lạc hậu, cô không nhịn được lại cầm cuốn sách lên. Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng ôm cô, hôn nhẹ lên tóc cô. Có thấy vất vả không? Lạc Di nhẹ nhàng tựa vào trong NGC anh, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có. Dù vất vả hơn nữa cũng không vất vả như hồi còn nhỏ, làm ruộng vất vả hơn học hành. Người đã từng trải qua những ngày tháng khổ cực sẽ đặc biệt trân trọng những ngày tốt đẹp ở hiện tại. Nhớ lại những năm tháng khó khăn, Tiêu Thanh Bình ôm cô chặt hơn. Bởi vì cô mà anh mới có ngày hôm nay. Nếu không có sự xuất hiện của cô, có lẽ anh sẽ không chống đỡ nổi. Em đang chạy đua với thời gian, cũng khá tốt. Lạc Di là một người rất cởi mở và rất biết khuyên giải bản thân. Anh thì sao? 2 năm nữa em sẽ đến đây học. Anh phải quay về cống hiến cho Tổ quốc rồi phải không? Tiêu Thanh Bình cười lớn. Anh đâu có giỏi như vậy. Bình thường trực tiếp học lên tiến sĩ phải mất năm. Anh còn là song ngành. Lúc em đến, anh nhất định vẫn ở đây. Trong mắt của Lạc Di đầy những ngôi sao nhỏ, học xong ngành, giỏi quá. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Lê, có thư của cô. Hai mắt Lạc Di sáng lên, là thư của cha mẹ sao? Cô sốt ruột lao ra ngoài, muốn bóc thư ra nhưng lại bị Owen ngăn lại. Cô Lê, theo quy định, tất cả bức thư đều phải do chúng tôi bóc, xác nhận an toàn rồi mới đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, chủ yếu là bảo cô đến xem họ bóc thư, phải không? Owen xé chiếc phong bì trước mặt cô sau đó lập tức đã cứng người. Một viên đạn từ trong thư rơi ra, rơi xuống đất. Bụp, một tiếng, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cách chương.